Chương 837, đều là kỳ lạ. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi tiểu tiểu lạc tiêu thành công chế ra kim cương cấp bị giáp đồ phòng ngự mọi người trước mắt nhất thời sáng lên. Cái này dày lính đẹp vô cùng, ngân sắc trung sảm lấy lam sắc, đại biểu lực lượng cùng tốc độ hài hòa vẻ đẹp, dày lính hai bên càng là nổi lên ra khỏi như cự long cánh chim một dạng ven, thuật nhìn phi thường uy phong. Bất quá, càng khiến người ta động tâm thì là cái kia hoàn mỹ thuộc tính phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 160 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4250 phòng ngự ma pháp lực, 4250 phụ gia điểm số, lực lượng 275 mẫn tiệp 625 thể chất 275 phong ấn lỗ, 5 go tờ đu 5 món có thể gây ra 6 trang thuộc tính mẫn tiệp thêm thật nhiều A Dực Phong không khỏi cười nói. Hoàn toàn chính xác, theo tờ lễ lẹ vẻo tăng lên, cao cấp bị giáp cũng sẽ ra một ít điểm số ở trên biến hóa, xuất hiện áp dụng trang bị, có chút trang bị điểm số phụ gia lệnh lực lượng, có chút thì lệnh mẫn tiệp, nếu như vậy, cũng liền làm cho tinh khiết mẫn khống cùng bạo lực loại nhóm có lớn hơn tuyển trạch không gian. Chứng kiến hài tem này, Dực Phong mặc dù đang cười, nhưng là trên mặt đã có chút bất đắc dĩ. Hắn là truy cầu bạo lực người, mặc trên người trang bị cũng không phải vô căn cứ sáo trang, mà là theo chúng ta chủ lực đoàn cùng nhau luyện cấp thời điểm phân phối lực lượng điểm số phụ ra khá nhiều bị giáp, cho nên nhìn thấy cái này đơn bỏ thêm 625 điểm nhanh nhẹn trang bị, áp lực của hắn đó là tương đối lớn. Tiểu Lạc Tiêu tài liệu trực tiếp sau khi thành công, tiếp tục dựa theo mới vừa phương pháp bảo chế đúng cách, tiếp tục làm rác rưởi trang bị tới đệm tay. Mà chủng chế tác phương thức ở hiện nay phi thường lưu hành, là rất nhiều nhất lưu chế tác công tượng chuyên dụng thủ pháp, chỉ cần là rác rưởi trang bị chế tác thất bại, tiếp theo tay lập tức chế tác đỉnh cấp trang bị, nếu như vậy, xác suất thành công đối lập nhau sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Lạc Tiêu thấy được đỉnh phong dạy lính do NG của OIQ NG chữ nhỏ phía sau áp lực cực đại, bởi vì này ý nghĩa bộ này trang bị dù cho có một tay chế tác thất bại, cái này sáo trang thuộc tính cũng không có cách nào kích thích ra. Mà giờ khắc này, Lạc Lam thì nắm bắt Tiểu Lạc Tiêu tay hôn một cái, hắc hắc, nhìn ta một chút cái này tình hữu nghị hôn có tác dụng hay không. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười nói, vậy còn không nếu như để cho ta xoa bóp đây. Hữu tỉnh chi bóp e rằng càng dùng được. Ô, vậy hay là lò gập rồi hay nói. Điều khiển một lúc sau, Tiểu Lạc Tiêu tiếp tục chế tác. Kiện thứ hai rác rưởi trang bị vẫn như cũ là hợp kim cấp bị ngoa, lúc này đây chế tác thành công. Hơn nữa, Tiểu Lạc Tiêu kế tiếp liên tục bốn tay bị ngoa, đều chế tác thành công. Kể từ đó, Tiểu Mỹ nữ chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá nàng cũng không nóng nảy, mà là nhanh chóng làm ra để ngũ tay. Lúc này đây, theo nhất thanh thúy hưởng, tất cả tài liệu đều ở đây trong tay của nàng biến thành hư ảo tiểu mỹ nữ lúc này mới lộ ra nụ cười điểm mỹ, lấy ra chuẩn bị xong cũ đỉnh phong sáo trang tài liệu, bắt đầu hợp thành miếng lớp vai. Mà lần này, lòng của mọi người lại một lần nữa nói tới. Cũng là lúc này đây, Tiểu Lạc Tiêu lại để cho mọi người giao trái tim bỏ vào trong bụng. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, đỉnh phong phần che tay, đỉnh phong hộ thối đều chế tác thành công, tiếp đó đến phiên mấu chốt nhất đỉnh phong chiến giáp. Cũng ở đây nhất khắc, một đạo tịnh lệ xinh đẹp đã bay nhanh đến rồi Tiểu Lạc Tiêu trước người, không nói lời gì, cầm tay nàng, hôn một khẩu. Tiểu Lạc Tiêu cúi đầu, cười một cái nói, được rồi, tự nhiên, hôn một cái là được rồi. Ừ, nàng hôn một cái đương nhiên là có thể. Tiểu Lạc Tiêu nghe được giọng nói không đúng, ngẩng đầu nhìn một cái, cả người đều ngu, phỉ nhi tỉ. Sao ngươi lại tới đây phỉ nhi tiêu y hiệp như hoa, ngủ không được, cho nên liền rời giường vào trò chơi, kết quả phát hiện các ngươi đều ở đây tuyến, cho nên hỏi một chút tiểu phi, cứ tới đây cho ngươi trợ trợ, thế nào, nên làm cuối cùng một món chứ. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, ừm ân, bất quá ta có chút khẩn trương. Tiểu Tĩnh lúc này hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa, rất nhanh phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, cây ớt cần ngươi. Ta mặt mo tại chỗ liền đỏ. Hơn nữa lập tức hồng thấu toàn bộ cổ, Tiểu Lạc Tiêu chứng kiến ta đây xui xẻo dạng, xì một tiếng nở nụ cười. Mà ta thì cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiểu Tĩnh, trở về cho nàng một cái tâm ngữ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lò gặp chờ đấy ta ngày hôm nay ngươi sẽ biết tay đấy vù vù, cửa phòng của ta trói chặt. Mẹ kiếp, tức chết ta rồi hát hát hát. Tiểu Lạc Tiêu ở ánh mắt của chúng ta nhìn soi mói, lần thứ năm lặp lại mới vừa công tác. Kết quả lúc này đây trong tay rác rưởi tài liệu rất cho mặt mũi, chỉ là hợp thành một tổ liền bể nát. Sau đó, Tiểu Lạt Tiêu cầm trong tay sau cùng một điểm tài liệu, nhẹ nhàng thở phào một cái, Thượng Đế phù hộ đi thời gian, ở Tiểu Lạt Tiêu trong tay từ từ du tẩu, mà đỉnh đầu nàng ở trên chế tác đọc cái đã ở từ từ dâng lên, khi này đọc cái dơ lên đến 70% thời điểm, đột nhiên định cách. Cũng là giờ khắc này, mọi người chúng ta hô hấp đều nhanh đỉnh chỉ ta nhìn cái này đọc cái, không khỏi buồn bực nói, cái quái gì vậy, đừng đùa chúng ta a mà ta mới nói xong câu đó. Cái này đọc cái lập tức nhảy tốt lên 90%, cái này thay đổi rất nhanh nhất thời để cho ta nhịp tim gia tốc, mà chung quanh mở mở từng cái cũng là nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh, rất sợ đem Tiểu Lạt Tiêu nhân phẩm thổi đi. Thế nhưng nhân phẩm vật này là thổi không đi, Tiểu Lạt Tiêu tối nay quyết định nhân phẩm bạo phát, đọc cái rất nhanh thành công đã xong sau cùng 10%, bộ chiến giáp này, chế tác thành công cũng ở đây nhất khác. Một bộ đầy đủ chiến giáp đã phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta nhìn bộ kia trang bị thuộc tính, Dự Phong rốt cục tùng một hơi thở, tự nhiên, chúc mừng người, cái này trang bị thực sự là cường hãn A. Lạc Lam thì vẻ mặt tay nấy, thật xin lỗi A Tiểu Phong, để cho ngươi chờ không lâu như. Vậy, ha ha, chuyện này, chờ trở lại Thiên Tân, ngươi mời ta ăn bữa cơm được rồi. Được, không có vấn đề. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu cũng không có thả lỏng một hơi thở, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay đài chế tạo bên trên cuối cùng tài liệu cao cấp, Hàn Băng Á Long Chi Nha 40, Hàn Băng Á Long Chi Gia 6, Tử Tinh Thạch Kết Tinh 6. Những thứ này sáng chói tài liệu phát ra ánh sáng khác thường, nhìn lòng người chiều dâng trào. Tiểu Lạt Tiêu nói, hiện tại đã là giờ Bắc Kinh 6 giờ rưỡi, không phải hoàng kim thời gian, bất quá bây giờ tất cả của ta văn tởi tay tương đối nhiệt, có thể sẽ làm ra cực phẩm, hiện tại chính là muốn đánh cuộc một lần. Mọi người nói ta muốn không muốn đổ nếu như không muốn, các lộ ủy chữa chúng ta sau khi về nước, ta tìm một ngày trở lại ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía ta và Phỉ Nhi. Hai chúng ta cơ hồ là trăm miệng một lời, muốn, đến đây đi. Tiểu Lạt Tiêu cười cười, nhìn một cái trên bàn sau cùng sáu tay tài liệu cấp thấp, còn tốt, ngày hôm nay ta bị thứ phẩm tương đối nhiều. Nói xong, Tiểu Lạt Tiêu lại tiếp tục. Mà lần này, quá trình dị thường không phải thuận lợi. Cái này sáu tay tài liệu, cư nhiên tất cả đều thành công. Tiểu Lạt Tiêu môi cắn chặt, như vậy đi, ta lại đi làm một điểm tài liệu. Ta lắc đầu, cây ớt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ngươi tới đi không nên lo lắng. Lúc này đây chắc chắc thành công. Ta và Tiểu Lạt Tiêu trong lúc nhất thời đối diện, Tiểu Lạt Tiêu màu đen kia con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ta, lộ ra một tia điểm mỹ tiêu ý, ca ca, ta đây thử xem đi. Tiểu Lạt Tiêu thận trọng cầm lên cuối cùng một tổ tài liệu, bắt đầu từ từ vá kín lại. Chế tác kỹ năng đọc cái ở trên đỉnh đầu của nàng từ từ du tẩu, chợt nhanh chợt chậm, từ 10% vẫn chọn đọc đến rồi 60%, mà nhất khác, lòng của mọi người đều nhắc tới cổ họng, bởi vì ở 60% thời điểm, đọc cái lập tức ngừng thế nhưng, đang ở một giây sau, làm cho mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình xảy ra ói đổ chi ra cách đai lưng đọc cái. Tự nhiên lập tức từ lam sắc biến thành kim sắc len ken gợi ý của hệ thống. Thế nhưng, đọc cái như cũ đang tiếp tục, từ 60% tiếp tục đi về phía trước. Cho nên, mọi người buông xuống tâm lại một lần nữa thoát lên tới cổ họng. Nhưng mà, ngày hôm nay Tiểu Lạt Tiêu nhân phẩm tựa hồ là chiếm được thiên giới hết thảy chủ thần quan tâm. Cái này đọc cái đang học đến 70% thời điểm, đột nhiên lập tức nhảy thoát lên 100% giờ khắc này. Vài cái mờ mờ đều hưng phấn nhảy dựng lên mà cơ hồ là cùng lúc đó, thứ nhất thế giới tin tức đã ở lúc sáng sớm, theo thần gà tiếng kêu to cùng nhau chấn động ở toàn bộ sệ vở China Len Ken thế giới thông cáo, người chơi Tiểu Tiểu Lạt Tiêu thành công chế ra linh cấp trang bị nói, linh cấp trở lên. Chế tác trang bị là có thể lên TV ở thế giới tần đạo bên trên dương danh, điểm này cùng chúng ta cướp lấy bột trên người linh cấp rơi xuống vật còn không cùng. Mà lần này gợi ý của hệ thống, không hề nghi ngờ là cho Tiểu Lạt Tiêu, cho Phi Phàm đánh một lần vang dội quảng cáo. Thế nhưng, có chút thú vị là, cũng ở đây nhất khắc, thứ nhất ngoạn gia thế giới kêu gọi cũng phát ra rồi người chơi kim bất hoán, Tiểu Mụ Giấy, ca ca ngươi ta mua này đài lưng, ngài cho một cái giá đi. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười, lập tức trở về một cái, mua em gái ngươi chúng ta nhất thời không nói, hoa 10.000 khối đồng bạc trắng liền hô như thế ba chữ đi ra ngoài. Loại này hung hãn sự tình ngoại trừ Lạc Lam bên ngoài, cũng chỉ có Tiểu Lạt Tiêu sẽ làm ra tới, nếu không nói, Phi Phàm trong. Phòng làm việc các cô em đều là kỳ lạ. A ta tức giận nói, 3.333 khối 3 tóc 3 phân 1 chữ, ngươi thật đúng là cam lòng cho. Tiểu Lạt Tiêu vội vàng cải chính nói, ha ha, còn có một cái im lặng tuyệt đối đây, cái này có thể coi là hai chữ phủ, cũng chính là đều 2.000 một chữ, không mắc không mắc. Được rồi, ta bị ngươi đánh bại. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lạc Lam trên người. Tiểu Lạt Tiêu việc làm xong, kế tiếp liền muốn xem Lạc Lam huyễn sinh chi tay có thể hay không giao phó cái này 6 trang bị mới sinh mệnh lực. Mà Lạc Lam trước sau như một lãnh tĩnh, từ trong túi móc gian nhiều giải phong thạch, được rồi, xem ta, tuyệt đối sẽ không để cho mình cùng mọi người thất vọng. Vừa dứt lời, Lạc Lam không hề do dự đem giải phong thạch vỗ vào chính mình trang bị. Toàn bộ quá trình, kéo dài suốt nửa giờ, sắc mặt của mọi người cũng từ từ xảy ra biến hóa, mỗi một người đều thẩm thấu ra khỏi ánh sáng màu đỏ, không hề nghi ngờ, Lạc Lam lúc này đây lại không phụ kỳ vọng.